Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, truyền pháp. Nhưng Lý Mục an ủi người bản lĩnh, hiển nhiên không cách nào cùng bản lãnh giết người so với. Vì lẽ đó hiệu quả bình thường, sau một chốc, Thái bà thoáng phục hồi tinh thần lại một ít. Lão nhân gia lại vội vã khuyên Lý Mục mau mau ly khai. Nói, cái kia Mã Tam, không chỉ có thủ hạ có một đám lưu manh bán mạng, liền ngay cả trấn thượng quan phủ bên trong, cũng là có người làm chỗ dựa. Sằng bậy đại sư giết bọn họ người, quan phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ tới bắt ngươi gặp quan. Sằng bậy đại sư, mau mau ly khai Bình An trấn đi. Ăn sáng món ăn cũng là mắt lom lom nhìn Lý Mục. Nàng hy vọng có thể học được Lý Mục trên người bản lĩnh bảo vệ bà nội, nhưng nghe đến bà nội nói như vậy, biết hiện tại Lý Mục cần phải nhanh ly khai, nếu không sẽ rất nguy hiểm, cho nên nàng cũng sẽ không tốt mở miệng lại cầu xin. Nhà nghèo hài tử đều là càng sớm hơn hiểu chuyện. A-di-đà Phật. Lý Mục làm giả hòa thượng lên làm có vẻ, theo miệng lại là một câu Phật hiệu, nói, bà yên tâm, tiểu tăng tự có biện pháp đối phó những này kẻ ác. Quan phủ cũng phải giảng đạo lý, lần này, nếu gặp được chuyện như vậy, cái kia tiểu tăng liền nên vì là Bình An trấn giải quyết đi những này u ác tính, đưa thuần phác hiền lành dân trong trấn một cái an bình. Trong lòng hắn, đích thật là nghĩ như vậy. Lý Mục không phải không thừa nhận, từ trước đến giờ xem thường thành mẫu chính hắn, bây giờ lại càng ngày càng có thành mẫu khuynh hướng. Trấn An Thái bà cùng ăn sáng món ăn, Lý Mục không có ly khai. Hắn đem trong sân mấy cái lưu manh thi thể kéo ra ngoài, tìm một cái bãi tha ma tùy tích chôn. Phía sau hắn lại thái bà ra. Thái bà đang ở thu dọn đồ đạc, nghĩ phải dẫn ăn sáng món ăn chạy khỏi nơi này. Tuy rằng Hoàng Dũng bị hù chạy, nhưng cái khó bảo đảm Mã Tam những này lưu manh không biết trở lại gây phiền phức. Hơn nữa trong sân người chết, quan phủ nhất định sẽ tới truy xét. Đến thời điểm mới trưởng trấn thủ hạ cái kia đám ác lại, tất nhiên sẽ gặp hết thảy bẩn nước đều tạt vào các nàng tổ tôn hai người trên người, cũng là một tai nạn. Bà, kỳ thực các người thật sự không cần trốn tránh, xin yên tâm, tiểu tăng bảo đảm sau đó Bình An trấn sẽ không còn có lưu manh, cái kia trưởng trấn cũng không dám lại gieo vạ mọi người. Lý Mục ngực có thành chúc nói. Thái bà nửa tin nửa ngờ, nhưng kỳ thật nàng ở nông thôn cũng sớm đã không có cái gì thân thích, mang theo ăn sáng món ăn thoát đi, cũng không biết cụ thể đi nơi nào, trên đường có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Thấp thỏm hồi lâu mới quyết định cuối cùng, tạm thời lưu lại nhìn tình huống rồi nói sau. Sằng bậy đại ca ca, ngươi có thể dạy ta bản lĩnh sao? Ăn sáng món ăn rốt cục lấy dũng khí, nhẹ nhàng đụng một cái Lý Mục ống tay áo. Đồ ăn muốn cùng đại ca ca, như vậy thì có thể bảo vệ được bà nội. Tâm tư của một đứa trẻ, tổng là đơn thuần mà lại tươi đẹp. Nàng tập võ động lực, không phải muốn trở thành võ lâm đại hiệp loại hình, không phải thành danh, càng không phải là muốn báo thù, mà chỉ là muốn bảo vệ mình sống nương tựa lẫn nhau bà nội không bị bắt nạt. Lý Mục suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Ăn sáng món ăn nếu như học xong võ công, có thể ngày sau tháng ngày sẽ dễ chịu một chút, ít nhất có thể cường thân kiện thể, cũng có thể để con bà nó sinh hoạt qua khá một chút. Quá tốt rồi, cảm tạ sằng bậy đại ca ca. Ăn sáng món ăn nhảy cẫng hoan hô. Lý Mục ngoặc kép, sau đó hay là trực tiếp gọi đại ca ca đi. Hắn nói, hôm nay thật không nên vì đùa giỡn so với ác thú vị chọn như vậy một cái pháp hiệu a. Hắn ở trong lòng châm trước, nên truyền thụ ăn sáng món ăn võ công gì. Tiên Thiên Công cùng chân võ quyền can hệ trọng đại, ở không có được lão thần côn cho phép trước, không cách nào truyền thụ cho người ngoài, mà một khi tiết lộ, tuyệt đối sẽ gây nên cái này võ đạo thế giới mơ ước. Như là truyền thụ cho ăn sáng món ăn phía sau, trái lại mang cho nàng tai nạn. Cho tới phong vân lục đao loại này thuần túy dựa vào mạnh mẽ thân thể thúc đẩy đao thuật. Ăn sáng món ăn căn bản là không có cách tu luyện. Cũng may Lý Mục trước đó vài ngày, từ Thiên Long Bang, Hổ Nha Tông chờ giang hồ tông môn hảo hán trong tay, liền cướp mang vơ vét, lấy được không ít bí tịch võ lâm. Trong đó tất cả nhập phẩm bí tịch đều bị hắn lật nghiền ngẫm đọc nhớ kỹ. Toàn bộ đều thông hiểu đạo lý. Bây giờ Lý Mục vốn là một cái di động hình người bí tịch kho, vì lẽ đó cũng không phải vô công pháp có thể truyền ở trong đầu. Quá qua một lần phía sau, Lý Mục lựa chọn một bộ tên là Trường Sinh Luyện Khí Quyết công pháp truyền thụ cho ăn sáng món ăn. Đây là một bộ luyện khí công pháp đến từ chính Thiên Long Bang, vì chuộc lấy Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm mà hiến cho Lý Mục công pháp Trường Sinh Luyện Khí Quyết. Đối với thân thể cường độ không có bao nhiêu yêu cầu, người bình thường cũng có thể tu luyện, cũng không cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên tu luyện. Thiên về ở dưỡng sinh, rèn luyện phủ tạng, có thể cường thân kiện thể. Quá trình tu luyện so sánh ôn hòa, chỉ là quá trình tu luyện tương đối chậm chậm một chút, ý tứ là vô vi mà cầu. Đối với tâm tình yêu cầu hơi cao, nhưng có thể hậu kỳ phát lực, như là tu luyện tới chỗ cực sâu, thậm chí có thể đạt đến đại cấp bậc tông sư, chính là bát phẩm thượng cảnh công pháp. Đồng thời, bộ công pháp kia còn có một nhiều chỗ tốt, liền là bất kể là tu luyện tới trình độ nào, ngược lại tu luyện những công pháp khác lời cũng không có cái gì bài xích, không cần tán công, vì lẽ đó có thể làm cực tốt khai sáng công pháp. Chỉ là bởi vì này không công pháp, ý tứ là một cách tự nhiên, không thể liều lĩnh, tu luyện tiến trình chậm chậm, không thể ngay lập tức sẽ sản sinh cường lực sát thương lớn. Vì lẽ đó ở rất nhiều giang hồ trong tông môn cũng không quá được hoan nghênh. Lựa chọn tu luyện môn công pháp này người rất ít, nhưng đối với đồ ăn tới nói, như vậy công pháp nhưng là không thể thích hợp hơn. Lý Mục bắt chuyện đồ ăn lại đây, đem môn công pháp này tâm pháp cùng tu luyện yêu cầu từng cái giảng giải giải thích cho nàng nghe. Tiểu nha đầu năm nay đã 10 tuổi, chưa có tiếp xúc qua bất kỳ võ đạo tu luyện tri thức, đối với rất nhiều phương diện đều là không biết chút nào, thậm chí đem rất nhiều lần mới có thể hơi có điều ngộ ra. Bởi vậy học thật chậm, hơn nữa càng là chậm thì càng sốt ruột, lại càng dễ dàng phạm sai lầm, gập ghềnh trắc trở, gấp đều sắp rớt xuống nước mắt đến rồi. Nhưng Lý Mục phi thường kiên trì, hắn không có chút nào trách cứ, từng điểm vì nàng nói giải thích, thậm chí còn tự mình làm mẫu, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn vẻ. Thái bà nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng thực tại kích động, vì là tôn nữ của mình cao hứng. Nàng mặc dù chỉ là một cái nông thôn tiểu dân, nhưng cũng biết, đối với đồ ăn tới nói, cơ duyên như vậy hiếm có. Ở cái thế giới này, cái gọi là phép luyện khí, trên căn bản đều là một ít hô hấp pháp môn, lấy đặc định đả tọa tư thế, phối hợp đặc định hô hấp tiết tấu cùng phương pháp, lợi dụng minh tưởng, dẫn dắt khí lưu ở trong người vận chuyển hô hấp, cùng trên địa cầu khí công tương tự. Bởi vậy có thể thấy được, nội tu phương pháp pháp môn, đại khái giống nhau. Mặc dù là cách tinh cầu vũ trụ, cũng là như thế. Khoảng chừng một canh giờ, ăn sáng món ăn cuối cùng là hiểu rõ Trường Sinh Luyện Khí Quyết pháp môn, dùng cái này pháp mà đi. Dần dần lâu ngày, người liền sẽ cảm giác được sức mạnh của chính mình. Tốc phản ứng chờ các phương diện đều phải nhận được tăng lên. Thể chất cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng tất cả những thứ này đều quý ở kiên trì. Hư mỗi ngày sớm trưa tối các tu luyện một lần. Kiên trì bền bỉ mới có thể có thành tựu. Lý Mục đôn đôn giáo huấn. Ăn sáng món ăn nghe được hết sức nghiêm túc. Liên tục gật đầu. Thế nhưng nàng có thể đi tới một bước nào? Lý Mục cũng không nhìn ra. Lý Mục ánh mắt từng trải. Dù sao còn cạn. Không cách nào cùng Quách Vũ Thanh như vậy đại tông sư cấp nhân vật so với. Thậm chí hắn bây giờ còn không cách nào xác định. Đến cùng ăn sáng món ăn có phải là có tu luyện võ đạo thiên phú. Làm xong tất cả những thứ này phía sau. Lý Mục rời đi Thái Bà ra. Hắn muốn đi tìm Mã Tam đám người. Sở dĩ để Lưu Manh Hoàng Dũng sống sót trở lại cảnh cáo Mã Tam. Lý Mục ý nghĩ rất đơn giản để Mã Tam tâm sinh sợ hãi phía sau. Đem tất cả thuộc hạ đều tập trung lại. Thậm chí sẽ hướng về hắn ở quan trong phủ chỗ dựa cầu viện. Cứ như vậy, này một nhóm ác thế lực tụ tập cùng nhau. Tiết kiệm Lý Mục lại từng cái tìm. Đang dễ dàng đồng thời tận diệt. Cái gì? Bình An Trấn đông đầu Bình An cầu phía tây một tòa khổng lồ trong trang viên. Vừa kinh vừa sợ Mã Tam nghe xong Hoàng Dũng từng nói. Vỗ bàn phủi đất một tiếng đứng lên. Tức giận ngã rơi mất chén rượu trong tay. Cái này không biết sống chết con lừa chọc. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Hắn thật sự nói. Tối nay muốn tới giết ta. Mã Tam một khuôn mặt ngựa kéo lão trường. Trong tay bi thép liên tục nhào nặn chuyển động. Hỏi. Nói cái gì canh giờ không có. Hoàng Dũng vội vàng nói. Không có. Chỉ nói là tối nay. Mã ra. Cái này chết con lừa chọc. Thực lực có chút mạnh. So với mấy ngày trước đây cái kia người ngoài thôn khó đối phó hơn. Hơn nữa ra tay còn hết sức độc ác. Giết người không nương tay. Không thể không phòng a. Hắn thêm dầu thêm mỡ đem Thái Bà ra chuyện đã xảy ra. Đều nói một lần. Cường điệu miêu tả Lý Mục xuất thủ quá trình. Mã Tam nghe xong. Cau mày đầu. Hắn cũng ý thức được. Sự tình phát triển đến hiện tại. Dĩ nhiên có chút mất đi sự khống chế. Không nghĩ tới cái kia pháp hiệu làm loạn con lừa ngốc nhỏ. Lại như thế vướng tay chân. Hơn nữa. Cái này con lừa chọc dĩ nhiên như vậy đúng lúc địa xuất hiện ở Thái Bà ra. Đây tuyệt không phải là trùng hợp. Từ bên cạnh mặt đã nói lên, hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng đã bắt đầu tính kế, là chuyên chạy đi, ân, này con lừa chọc rõ ràng là cố ý đến đòi lửa rừng. Cho ta triệu tập tất cả các anh em, đều trở lại trong trang đến đóng giữ bố phòng, mở ra tất cả cơ quan cạm bẫy, đem trong kho hàng tất cả cường cung ngạnh nổ đều lấy ra. Phát xuống đi. Nói cho mọi người, lại có mũi tên trên đều muốn lau độc, khói mê cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Khà khà, ta cũng không tin, thân thể máu thịt người, còn có thể xông qua chúng ta nhiều như vậy cạm bẫy tính toán. Mã Tam nảy sinh ác độc, hắn từ khi đoạt trang viên này phía sau, khổ tâm kinh doanh, trong ngoài đều thiết trí không biết bao nhiêu cạm bẫy, ngoài ra... Hắn càng là trong bóng tối mua sắm một ít quân dụng khí giới. Tỷ như có thể phá nội khí phòng ngự cường cung cùng phá giáp nỏ. Còn từ một ít người trong giang hồ trong tay, mua một chút khói mê, độc dược các loại đồ vật, đem toàn bộ trang viên kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Khác nào một tòa pháo đài như thế, chính là vì phòng bị có một thiên phát sinh tình huống như vậy. Mã Tam cũng không tin, ở như vậy chuẩn bị chu đáo hạ, ở hơn 300 tên võ trang tận răng thuộc hạ bảo vệ quanh hạ. Cái kia tiểu hòa thượng, còn có thể lật ngày đi, uy hiếp được chính mình. Đương nhiên, để cho an toàn, Mã Tam còn làm một ít những thứ khác chuẩn bị, đi huyện nha, tìm Tống Đại Nhân cùng Lưu Sư ra, để cho bọn họ phái trấn trên binh vệ đến giúp đỡ. Kha kha, cái này chết con lừa chọc, dám một Bình An Trấn giết người, xúc phạm đế quốc pháp luật nơi, ta nhìn hắn là chán sống, để quan phủ tới thu thập hắn. Kha kha, hai bút cùng vẽ, cái này chết con lừa chọc chắp cánh khó thoát. Mã Tam phân phó xong tất cả, nguyên bản trong lòng thấp thỏm quét đi sạch sành xanh, trọng lại trở nên hoàn toàn tự tin. Hắn thậm chí cũng bắt đầu chờ mong cái kia gọi là làm loạn hòa thượng đến. Đến thời điểm, lão tử nhất định phải đưa hắn chém đứt tứ chi, cắt xuống lưỡi đầu, làm thành một người heo nái, để hắn thống khổ kêu rên 7-7-4-9 ngày. Đến thời điểm, nhìn còn có ai dám cùng ta làm đúng. Hắn cười gằn, trong lòng đắc ý nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục